Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 120 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Tiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ rộng rãi các video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào diễn biến tập số 120 Đạo Quân. Tiếng chân rậm rậm. Bành Hiệu Tại dẫn đầu mười mấy người cưỡi ngựa nhanh chân đi từ đường Kim Châu quay về Nam Châu. Mấy người cưỡi ngựa lướt qua trạm dịch, mấy người đi hàng cuối ngựa kiệt sức thì quẹo vào trạm dịch đổi ngựa rồi lao ra tiếp tục đuổi theo. Dọc đường đi họ luôn phiên đổi ngựa như vậy. Một con kim xí từ trên trời giáng xuống, đệ tử đọc mật thư rồi ra roi giục ngựa chạy lên Bành Hiệu Tại hàng đầu, lớn tiếng bẩm báo. Bên Phượng Lăng Ba truyền tin xác nhận người ngựa ba phái đi hướng Thượng Bình Thành. Những người đi cùng nghe vậy nhìn Bành Hiệu Tại. Mặt của Bành Hiệu Tại lạnh lùng, trầm giọng nói: Nam Châu không đến lượt ba phái nhảy ra, truyền tin cho Trần trưởng lão không cho người ba phái vào thành. Nếu đối phương cứng rắn xông vào thì giết. Đệ tử bẩm lời lĩnh mệnh. Rõ. Trên vách vực dưới cây già, Ngư Hữu Đạo ngồi một mình đun nấu ấm trà. Công Tôn Bố, Quản Phương Nghi cùng đến. Quản Phương Nghi ngồi đối diện với Ngư Hữu Đạo. Ngô Lão Nhị đã dẫn người chạy tới Thượng Bình Thành, nhưng mà tu sĩ không vào được. Mấy cửa thành đều có đệ tử Thiên Ngọc Môn kiểm tra. Bọn họ thi pháp kiểm tra mỗi người ra vào thành, tu sĩ có pháp lực không thể liền vào. Trên tường thành có đệ tử Thiên Ngọc Môn quan sát, muốn vượt qua mà không bị phát hiện là không thể nào. Đừng nói thấy Thương Triều Tông, muốn tới gần cũng khó. Người Hữu Đạo nhấc ấm trà đun sôi lên ung dung châm trà cho mình. Công Tôn Bố tiếp lời. Viên Cường đã dẫn người trà trộn vào thành, nhưng cũng không thể gặp vương gia. Nơi giam lỏng vương gia, vòng ngoài bố phòng binh mã, bên trong có tu sĩ đề phòng, không cách nào có thể tới gần. Viên Cường liên lạc với Ngô Lão Nhị ngoài thành cũng rắc rối, phải ra vào thành mới được. Thượng Bình Thành đang bị giám thị nghiêm ngặt, không tiện sử dụng kim sĩ. Người Hữu Đạo rót trà cho ba người, hỏi: Có thể truyền tin cho vương gia không? Công Tôn Bố đáp: Không được. Viên gia sai người tiếp xúc người hầu trong Phượng gia hỏi thăm. Nơi giam lỏng vương gia có tu sĩ trông giữ nghiêm ngặt, cầm cảnh đưa vào cũng bị kiểm tra nghiêm khắc, không cách nào có thể động tay chân. Người Hữu Đạo nghe vậy thở phào. Sự việc đi đến bước này, hắn lo Phượng Lăng Ba chó cùng rất rộng. Nghe Công Tôn Bố nói thì Thiên Ngọc Môn đề phòng luôn cả Phượng Lăng Ba, có Thiên Ngọc Môn bảo vệ thì tốt rồi, chắc không sao. Người Hữu Đạo bưng trà đặt lên trước mặt Công Tôn Bố, nói cho Viên Cường: Nếu Phượng Lăng Ba muốn đụng vương gia thì Thiên Ngọc Môn sẽ không đứng về phía đảo. Nếu Viên Cường tùy cơ ứng biến, phối hợp tác chiến bảo vệ an toàn cho vương gia. Người Hữu Đạo bổ sung thêm: Mọi người nhớ ưu tiên an toàn của mình, dặn Viên Cương cẩn thận, nếu không làm được gì thì thôi, đừng cố quá. Công Tôn Bố lên tiếng: Rõ. Quan Phương Nghi hỏi: Buồn trong này lâu vậy rồi, ngươi định khi nào xuống núi? Người Hữu Đạo nghiền ngẫm tự diễu: Ta không buồn. Quản Phương Nghi lườm Ngư Hữu Đạo cười nói: Ta chưa lộ mặt được, chờ thêm một chút. Phượng Lăng Ba buông cấp báo xuống, ngã ra sau tựa vào lưng ghế. Lại tin tức người ba phái cách Thượng Bình Thành ngày càng gần, điều này cho tâm tình của lão rất lo âu. Nếu để người của ba phái chạm mặt với Thương Triều Tông, có một đám tu sĩ bảo vệ, thì Phượng Lăng Ba không có cơ hội xuống tay với y. Thật ra bây giờ cũng khó tìm được cơ hội, không cách nào điều hết tu sĩ bảo vệ Thương Triều Tông đi. Bạch Diêu canh giữ trong trạch viện của Thương Triều Tông không rời một tấc. Bạch Ngọc Lan muốn đi đánh bất ngờ cũng khó, hễ có người đi ngang qua sân là Bạch Diêu xuất hiện bên cạnh Thương Triều Tông ngay. Bạch Ngọc Lan không có cơ hội xuống tay, chiêu hạ độc cũng không có được. Càng như vậy, Phượng Lăng Ba càng giàu lo hơn. Bạch Ngọc Lan bước nhanh vào phòng. Phượng Lăng Ba bật dậy nghênh đón hỏi: Có cách nào điều đệ tử Thiên Ngọc Môn bên kia đi không?

Thấy bốn người tới, Phượng Lăng Bà xua tay ra hiệu không cần đa lễ, lại gần hỏi: đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Nông Trường Quảng nói: đại nhân yên tâm, bốn chúng ta chọn lựa 500 tinh nhuệ, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng là sẽ chạy tới chỗ mục tiêu thay phòng vệ. 2.000 người xông vào thì mấy người kia không có cơ hội sống. Phượng Lăng Bà lạnh lùng quét mắt qua mấy người, trầm giọng nói: nhớ kỹ, ra tay thì tốc độ phải nhanh, để đệ tử Thiên Ngọc Môn về kịp, chẳng những không có cơ hội xuống tay, nghênh đón chúng ta sẽ là rắc rối lớn. Thành công thì chúng ta bình an, trượt tay thì đừng ai mong sống yên. Đào Diễn nói: đại nhân yên tâm, cho chút thời gian là tuyệt đối không thất bại. 2.000 đao phủ đều cầm cung tên, nhiều tên cùng bắn, 10-20 người không ngăn cản được, huống chỉ có bốn chúng ta tự mình ra trận chỉ huy, sẽ không trượt tay được. Biểu tình của Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết trầm trọng. Dù đã đặt quyết tâm, nhưng mà tưởng tượng tương lai lúng túng khi đối diện muội tử của mình làm cho hai người không thể vui nổi. Nhưng Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết biết phụ thân tranh vì bản thân, cũng là vì họ, vì Nguyên Phượng gia. Tên đã lên dây không thể không bắn, được làm vua, thua làm giặc là ngay lúc này. Phượng Lăng Ba gật đầu nói: vậy thì tốt lắm, chờ tín hiệu hành động của ta, đừng lộ ra manh mối dẫn người nghi ngờ. Bốn người chắp tay đĩnh mệnh: tuân lệnh. Trạch viện cách phủ nhà chỉ có một con hẻm vắng. Thọ Niên đi ra từ cửa sau, tự mình tìm tới trạch viện. Thọ Niên đến, Bạch Diêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện ngăn trước mặt lão. Bạch Diêu không dám hùng hổ với lão quản gia tóc hoa râm này, về bối phận thì người ta là sư thúc của mình. Chẳng qua hồi xưa Phạm Môn Quy bị trục xuất sư môn, trưởng môn hiện giờ đã xếp Thọ Niên vào Phượng gia, tránh cho thành tán tù. Nên quản gia này có mối liên quan với Thiên Ngọc Môn, tuy bị trục xuất sư môn nhưng mà còn trong sự che chở, vẫn tính là đệ tử Thiên Ngọc Môn. Bạch Diêu ôm kiếm trước ngực, lúc trước lạnh lùng, y thỏa là thả lòng tay, buông kiếm xuống biểu hiện tôn kính. Bạch Diêu bình tĩnh nói: có chuyện gì? Thọ Niên nói: phu nhân tìm tiểu thư, kêu tiểu thư đi qua. Bạch Diêu quay đầu phất tay, một đệ tử đồng môn đi tới. Bạch Diêu kêu đệ tử mời Phượng Nhược Nam ra, không cho Thọ Niên vào trong trạch viện. Hai người đối diện nhau một lúc, đệ tử thông báo dẫn Phượng Nhược Nam sắc mặt hơi tiều tụy tới. Phượng Nhật Nam hỏi: mẫu thần tìm ta có việc gì? Thọ Niên mỉm cười: phu nhân không nói, điều thư đi sẽ biết. Phượng Nhật Nam không nghĩ nhiều, nàng cũng muốn gặp người Phượng gia. Bất đắc dĩ trong thời gian này người nhà trột dạ, tránh né gặp nàng. Phượng Nhật Nam đi theo Thọ Niên rời đi. Bạch Diêu không ngăn cản, cũng không có lý do ngăn cản. Bạch Diêu quay đầu nhìn Thương Thục Thanh theo ra ngoài, gật đầu với nàng rồi xoay người biến mất. Thương Thục Thanh nhìn theo Phượng Nhược Nam đi xa, vào trong nhà. Trong thời gian này Thương Thục Thanh biết tàu tử bị kẹp ở giữa là khó xử nhất, nên nàng luôn đi theo an ủi, sợ tàu tử luẩn quẩn trong lòng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là nữ nhân, nếu nhà mẹ đẻ làm vậy với mình thì cũng rất là khó chịu. Đám người rất nhàn nhã, họ bị nhốt ở đây muốn bận rộn cũng khó, lòng thầm lo âu. Tù sĩ trong trạch viện gần đó tụ tập bay qua gây động tĩnh, hấp dẫn chú ý họ. Thân vệ trên lầu các theo dõi từ xa báo cáo tình huống. Mấy người Thương Triều Tông tụ tập lại, vì hiểu biết có hạn tình huống bên ngoài nên không phân tích được gì, nhưng mà chắc chắn đám tu sĩ kéo nhau đi bất chấp kinh thế hãi tục thì chắc chắn có chuyện gì. Thương Thục Thành đi vào thông báo cho mấy vị: cả Bạch Ngọc Đan sai khiến quản gia Thọ Niên đến mời tàu tử đi. Thương Triều Tông hừ lạnh một tiếng: nàng vốn là người Phượng gia, có gì là. Lam Nhược Đình bất đắc dĩ. Mông Sần Mình ngồi trên xe lăn khẽ thở dài: vương gia, tính cách vương phi không xấu, chỉ hơi nam tính một chút. Tuy ngày xưa lời ăn tiếng nói hay chọc vương gia không vui, nhưng mà vương phi đã dần thay đổi vì vương gia, chỉ bằng vào điểm này đã đủ chứng minh tấm lòng của vương phi. Vương gia, có nhiều chuyện vương phi thần bất do kỳ, không ai khổ sở hơn vương phi, vương gia nên thông cảm cho nơi vương phi. Mông Sơn Minh lên tiếng xem như là bá phụ răn dạy, Thương Triều Tông mím môi không cãi lại. Nhưng mà trong lòng của Thương Triều Tông bực bội. Năm xưa lúc y cướp quyền lớn Quảng Nghĩa quận, Phượng Nhược Nam làm sùm lên còn đánh nhau. Giờ Phượng gia hại y thì nàng không kêu một tiếng. Trong một nhà dân nhỏ bình thường, cách nơi này mấy con phố, Viên Cường leo lên tường vây nhìn đám tu sĩ bay hướng cửa thành Nam. Khuôn mặt đỏ đã bôi thành màu vàng đồng, Viên Cường không ngụy trang thì quá bắt mắt. Cửa viện nhỏ mở ra, Viên Phong đã cải trang gánh rồi đi vào. Viên Cường ngoái đầu nhìn, nhảy xuống tường vây. Viên Phong đóng cửa viện, buông đòn gánh xuống, xài bước lại gần nói: "Lão đại, mấy rồi đám tu sĩ gây động tĩnh không nhỏ, có thấy không?" Viên Cương gật đầu, đi vào phòng. Tính thời gian thì chắc do người của ba phái tới. Đi vào phòng, Viên Cương rút tấm bản đồ dán trong gánh tre đựng ở trên tường ra. Đó là bản đồ dân cư tỉ mỉ ở trong Thượng Bình Thành. Viên Cương trải bản đồ ra bàn, nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Thuộc hạ Phượng Đăng Ba có động tĩnh gì không?" Viên Phong trả lời: "Tạm thời không thấy. Lão đại, Phượng Lăng Ba thực sự sẽ đụng vào Vương gia sao?" Viên Cường nói: "Không biết, nhưng mà đạo gia đã nói trước mắt Thiên Ngọc Môn không dám để Vương gia bị gì, cần đề phòng là Phượng Lăng Ba có chó cùng rứt dậu." Viên Phong hỏi: "Có mặt Thiên Ngọc Môn thì Phượng Lăng Ba có cơ hội xuống tay không?" Viên Cường nói: "Mặc kệ có cơ hội hay không, cứ giám sát thuộc hạ của lão là không sai. Thương Triều Tông vốn là võ tướng dám xông pha chiến đấu, võ nghệ không kém, đám thân vệ cũng giỏi giang. Trong tình huống không có Thiên Ngọc Môn tham dự, trên dưới 100 người chưa chắc bắt được họ ngay. Nên Phượng Lăng Ba không ra tay thì thôi, nếu hành động chắc chắn không chỉ phái chút người đi. Kêu các huynh đệ giám sát thuộc hạ Phượng Lăng Ba, có gì khác lạ là báo lại ngay." Viên Phong lên tiếng: "Biết rồi." Sau đó Viên Phong rồi dám nói: "Lão đại, chúng ta chỉ có 100 người mà thuộc hạ của Phượng Lăng Ba chỉ trong thành thì đã có nhiều chú quân. Chúng ta đánh với họ, bị đại quân vây công thì không khả năng thoát được đâu." Viên Cường ngước đầu lên hỏi: "Ngươi sợ?" Viên Phong cười khổ nói: "Không phải là sợ, mà thực sự quá nguy hiểm. Dù chúng ta ra tay cũng không cứu vương ra được." Viên Cường nói: "Ta có nói sẽ đánh với họ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Xem tình huống trước rồi tính. Ta sẽ không để các huynh đệ làm chuyện biết rõ không thể làm được." Cửa thành Nam, thủ tướng hét to: "Đóng cửa thành!" Dân chúng ra vào bị ngăn cách, binh sĩ canh giữ ngoài thành đều rút về. Cửa thành dày nặng, bị hơn 10 người đẩy sầm một tiếng khép kín. Trần Đình Tú ngồi trong lầu các đi ra, khoanh tay đứng trong tường thành. Một đám tu sĩ Thiên Ngọc Môn bước ra. Đám người nhìn phía xa, đường bốc bụi mù, mấy trăm người cưỡi ngựa lao nhanh, tiếng chân rầm rập rõ ràng. Quân sĩ ở trên đầu tường tiến vào trạng thái đề phòng cao độ. Các trọng nỗ dùng để thủ thành căng dây nhắm bên ngoài. Mấy trăm người cưỡi ngựa đến gần, tốc độ chậm dần, dừng lại khi cách tường thành mấy chục trượng. Đệ tử tinh nhuệ của ba phái rốt cục đã chạy tới. Cửa thành đóng kín, nhiều người cầm nỏ đứng trên đầu tường. Tu sĩ Thiên Ngọc Môn, thành đàn, đệ tử ba phái ngoài thành thấy hết cảnh này. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu xếp ở hàng đầu liếc nhau, không vội vào thành. Bọn họ sẽ không vì gặp Thương Triều Tông mà khai chiến với Thiên Ngọc Môn. Nếu đánh thắng thì còn có thể, quan trọng là ba nhà bắt nhau bắt tay nhau cũng không đánh lại Thiên Ngọc Môn. Ba phái đến đơn thuần là làm cho Nghi Húc Đạo thấy họ nghe lời hắn đến đây. Thiên Ngọc Môn cho phép họ gặp Thương Triều Tông thì gặp, không cho thì thôi, không miễn cưỡng. Sau này có bị Nghi Húc Đạo hỏi thì nói là Thiên Ngọc Môn ngăn, bọn họ thực lực có hạn muốn gặp cũng không thể. Không phải chúng ta không nghe lời ngươi. Nghi Húc Đạo kêu chúng ta đến thì đã ngoan ngoãn nghe lời tìm tới. Thiên Ngọc Môn không cho gặp, chúng ta thật ngoan ngoãn không bắt ép. Nói trắng ra là không đắc tội hai bên. Đây là đối sách mà Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đã bàn bạc. Khi Nghi Húc Đạo đột nhiên phát ra tin tức buộc họ đến đây thì ba người biết sắp hành động, muốn chơi tới cùng với Thiên Ngọc Môn. Trước khi thấy rõ khuynh hướng thắng thua, bọn họ sẽ không nghiêng về phía ai. Không phải họ thích làm cỏ đầu tường, ngã theo chiều gió, thực sự là họ không muốn đắc tội Thiên Ngọc Môn hay là Nghi Hữu Đạo, sợ thực lực của Thiên Ngọc Môn, khiếp sợ năng lực của Nghi Hữu Đạo. Họ bị kẹt ở giữa, hai bên rất khó xử. Đây là nỗi bi ai của môn phái nhỏ phụ thuộc vào người ta, muốn sinh tồn đôi khi không có tôn nghiêm gì hết. Thọ Niên vào phòng thông báo một tiếng rồi đi ra, nói với Phượng Nhược Nam chờ trước cửa: "Tiểu thư, phu nhân bên trong đợi tiểu thư." Thọ Niên giơ tay mời, bản thân đuổi ra. Phượng Nhược Nam bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng, qua rèm châu đung đưa nàng thấy mẫu thần đứng chờ. Bạch Ngọc Đan dịu dàng hiền từ nói: "Vào đi Nhược Nam." Phượng Nhược Nam đến trước rèm châu, giơ hai tay bén rèm đi vào, ánh mắt rào nhau với mẫu thần. Sắc mặt Phượng Nhược Nam tiểu tụy nhiều, tim của Bạch Ngọc Đan nhói đầu. Đây còn là nữ nhi anh tư hiên ngang của bà sao? Vì sao nàng bơ vơ, ai oán xa suốt đến như vậy? Có một khoảnh khắc Bạch Ngọc Lan thấy tự trách, nhưng rất nhanh đẩy lên người của Thương Triều Tông, ngoan ngoãn rời khỏi Thượng Bình Thành. Bên bà cố gắng cho phu thê nhỏ các người an toàn, về sau có thể rời xa tranh đấu, sống chuỗi ngày yên ổn, không lo cơm áo. Như vậy không tốt sao? Vì sao không cam lòng? Vì sao muốn trở về tranh cướp? Vừa lầm mạng của mình, vừa lầm trung thân của nữ nhi ta. Phượng Nhược Nam yên lặng nhìn mẫu thân. Bạch Ngọc Lan lại gần, hai tay nâng mặt nữ nhi, yêu thương hỏi: "Sắc mặt không tốt, không nghỉ khỏe sao?" Phượng Nhược Nam đẩy đôi tay quan tâm yêu thương của mẫu thân ra. Phụ mẫu của nữ nhi đối xử với nữ nhi như vậy, trượng phu của nữ nhi vì điều này mà oán hận nữ nhi, thử hỏi nữ nhi có thể yên giấc được sao? Mẫu thân có biết mùi vị sống một ngày bằng một năm không? Bạch Ngọc Lan gượng gạo: "Nhược Nam suy nghĩ nhiều quá rồi." Phượng Nhược Nam nói: "Nữ nhi không phải tiểu thư khuê các nuôi trong phòng đến đấn, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Nữ nhi biết rõ hết, các người làm gì thì trong lòng các người tự hiểu. Nữ nhi biết phụ mẫu và trượng phu mình tranh cướp thứ gì, loạn thế phong vân, nữ nhi hiểu được. Nhưng mà nữ nhi không rõ các ngươi là phụ mẫu của nữ nhi, vì sao lại đối xử như vậy với nữ nhi?" Bạch Ngọc Lan nói: "Nếu con đã hiểu thì ta không giải thích nhiều. Trượng phu của con lợi dụng Phượng gia chúng ta đứng vững chân, ngược lại cướp quyền lớn của quận Quảng Nghĩa Phượng gia. Hắn làm mồng một thì chúng ta làm 15, không ai trách ai được." Phượng Nhật Nam bi thương lắc đầu nói: "Hắn cướp quyền lớn quận Quảng Nghĩa, nhưng mà có tổn thương ai trong Phượng gia không? Từ tình cảm người thân hay là mặt mũi của Thiên Ngọc Môn, hắn không đụng vào bất cứ ai trên dưới Phượng gia. Nữ nhi cứ nghĩ dù các người thắng thì cũng sẽ đối xử với hắn như hắn đối xử với Phượng gia. Hắn có lỗi với Phượng gia một lần thì Phượng gia cũng có lỗi với hắn một lần, cùng lắm là huề nhau. Nên nữ nhi không lên tiếng, nữ nhi nhận. Nhưng mà tại sao các người lại muốn giết Mông Sơn Minh?" "Mẫu thân đừng nói là các người không biết quan hệ tình cảm giữa Mông Sơn Minh và huynh muội họ. Xin đừng nói là các người chỉ giữ Mông Sơn Minh lại chứ không muốn giết. Nếu các người giết Mông Sơn Minh thì đối với huynh muội họ không khác gì thù giết phụ thân. Các người nói nữ nhi phải làm sao? Các người có nghĩ đến chưa?" Nói đến đây, Phượng Ngọc Nam rơi lệ như mưa. Mắt của Bạch Ngọc Lan đỏ hoe, cầm khăn lau nước mắt cho nữ nhi, an ủi: "Đừng khóc, mẫu thân biết làm khó con. Con hiểu lầm, chúng ta không muốn giết Mông Sơn Minh, đó là ý của Thiên Ngọc Môn. Phụ mẫu cũng bất lực, con nên hiểu." Phượng Ngọc Nam hỏi: "Vậy bây giờ là thế nào? Mang chúng ta về giam lỏng hay sao? Không lẽ Thiên Ngọc Môn đổi ý không chịu thả Thương Triều Tông sao?" Phượng Nhược Nam không biết thế cục bên ngoài thay đổi, nàng cũng bị giấu nhẹm tin tức. Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo: "Phu nhân, lão gia cho mời." Bạch Ngọc Lan nghiêng tai lắng nghe, mắt lóe tia sáng, giang hai tay ôm lấy Phượng Nhược Nam nức nở an ủi: "Không phải như con nghĩ, chuyện rất nhanh sẽ qua, sẽ không làm khó con khó xử đâu, rất nhanh sẽ qua." Bàn tay vuốt lưng Phượng Nhược Nam rời lên gáy, đột nhiên thi pháp bóp gáy nàng. Phượng Nhược Nam đang khóc ròng chợt trợn trắng mắt, xỉu trong ngực mẫu thân. Bạch Ngọc Lan nâng Phượng Nhược Nam nằm xuống, sửa cho nàng nằm thẳng, lau lệ trên mặt: "Nhược Nam, lần này Phượng gia có lỗi với con, nhưng con yên tâm, nương sẽ không để con chịu uất ức thêm.